Hải sản Thịnh Yến, tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, 2018. Chu Cảnh Chí năm nay 42 tuổi, ban đầu ở một nhà xưởng làm công, một làm chính là hai mươi mấy năm ở đi, nhưng mấy năm trước, kinh tế đình trệ, nhà xưởng đóng cửa, sở hữu công nhân thất nghiệp, hắn bằng cấp thấp. Lại không có lấy đến ra tay kỹ năng, cầu chức trên đường nơi nơi vấp phải trắc trở. Vì sinh kế, hắn không thể không cân nhắc như thế nào dựa vào chính mình kiếm tiền. Sau lại trước ngẫm sau nghĩ, hắn quyết định làm trứng gà rót bánh gây dựng sự nghiệp. Đừng nói, hạng mục tiểu về tiểu, lại rất kiếm tiền, một tháng thức khuya dậy sớm. Thiếu chút nữa nguyệt nhập quá vạn, hảo điểm nguyệt nhập 2-3 vạn. Chu Cảnh Chí ở nhà xưởng công tác hảo chút năm, thường xuyên tăng ca, nhưng chưa từng bắt được nhiều như vậy tiền. Lúc ấy liền cao hứng ngốc, chính mình làm buôn bán khổ là khổ điểm, mệt là mệt mỏi điểm. Nhưng tưởng tượng đến mỗi tháng thu vào, hắn liền cảm thấy toàn thân có sự không song kính. Nhưng là, mỗi hành mỗi nghiệp đều có trần nhà, đặc biệt giống hắn như vậy, cá thể kinh doanh hộ, sản phẩm không nhiều ít, kỹ thuật hàm lượng, thực dễ dàng bị người cùng phong bắt trước. Bởi vậy, tuy rằng kiếm tiền không ít, Chu Cảnh Chí lại trước sau rất có nguy cơ cả money sau lại. Hắn suy nghĩ cái chủ ý, nơi nào lưu lượng khách nhiều, liền hướng nơi nào thấu. Vì thế hắn bày quán địa điểm thường xuyên tiểu bước chậm dịch, luôn là vãng sinh ý nhất rực rỡ vị trí gì. Cứ như vậy, lão khách hàng không đến mức tìm không thấy địa phương, tới cửa cố vấn tân khách hàng cũng nhiều. Đến nỗi người khác sau lưng nói như vậy làm có điểm thiếu đạo đức, lại hoặc là nghi ngờ thường xuyên dịch, quầy hàng dễ dàng xói mòn trung thực khách hàng. Chu Cảnh Chí toàn bộ trở thành không nghe thấy, trên mặt đất lại không viết tên, quầy hàng cũng không phải nhà ai, đương nhiên là ai trước cướp được tính ai. Hắn thậm chí dùng dậy sớm chim chóc có trùng ăn, chăm chỉ làm giàu, chờ ví dụ tới chứng minh chính mình cách làm không thành vấn đề. Đến nỗi thường xuyên dịch vị trí sẽ xói mòn khách hàng, Chu Cảnh Chí cũng không tin tưởng cái này cách nói. Gây dựng sự nghiệp lúc đầu, hắn sinh ý thực thảm đạm, như thế nào đều làm không đứng dậy. Ngày nọ trong lúc vô tình chiếm người khác quầy hàng, sinh ý không thể hiểu được rực rỡ lên. Lúc sau 2 năm, hắn thường xuyên dịch vị trí, sinh ý vững vàng trung thong thả dâng lên, cũng không gặp có di chứng gì. Bởi vậy hắn nhận định, nếu muốn sinh ý hảo, phong thủy cần thiết hảo, y theo trước mắt phương pháp không ngừng kiên trì đi xuống, tương lai sự nghiệp nhất định càng làm càng lớn. Cân nhắc gian, một vị tóc dài cô nương chiều hắn vội vàng đi tới. Chu Cảnh Chí mặt lộ vẻ vui mừng, chủ động nhiệt tình hô, ngươi hảo, có muốn ăn hay không cái trứng gà rót bánh? Tóc dài cô nương bị đáp lời, đầu tiên là ngẩn người, sau đó nhìn quanh bốn phía, cho rằng chính mình đi nhầm địa phương. Không sai a, tóc dài cô nương lẩm bẩm câu, sau đó ngửi ngửi, tiếp theo, nàng ánh mắt sáng lên, thẳng chiều nào đó phương hướng đi đến, đồng thời nhịn không được ra tiếng oán giận. Như thế nào đổi vị trí, thiếu chút nữa không tìm được ngươi, người ở đâu. May mắn tôm hùm đất mùi hương nồng đậm, tìm hương vị mới có thể đi tìm tới. Bị Chu Cảnh Chí bá chiếm vị trí quán chủ cô nương cười cười, hàm hồ trả lời, hôm nay đã tới chậm, bất quá vị trí không sai biệt lắm sao. Chu Cảnh Chí phít quá mặt, không nghĩ để ý tới. Nhưng bên cạnh đối thoại thanh lại rõ ràng mà truyền tới. Muốn ăn điểm cái gì? Một cân tôm hùm đất. mang đi, ngươi có mấy ngày không lại đây, cho nên không biết trước mắt tình huống. Hiện tại không duy trì đóng gói, ngoài ra còn thêm, chỉ có thể ăn tại chỗ, vì cái gì? Hải, đừng nói nữa, có cái gia hỏa liên tiếp ăn 5 cân tôm hùm đất, trực tiếp đem chính mình ăn vào bệnh viện. Ta nói với hắn mỗi ngày đừng ăn nhiều, một cân vừa vặn tốt, nhân gia căn bản không nghe, chờ vào bệnh viện sau lại một mực chắc chắn tôm hùm đất có vấn đề, cho nên hắn mới có thể nằm viện, mà ta xả đông xả tây chính là không nghĩ phụ trách. Ý đồ ném nồi, người này đã đủ làm ta đầu đại. Ta nhưng không nghĩ về sau gặp lại cái thứ hai, nghe tới hảo khổ bức. Hành đi, vậy đổi thành tại đây ăn, sủi cảo tôm muốn tới một phần sao? Nghèo, mỗi ngày tôm hùm đất xứng sủi cảo tôm, sớm muộn gì ăn đến táng ra bại sản. Ta chỉ cần tôm hùm đất, hảo liệt. Vậy một cân tôm hùm đất, chờ một lát ai? Nghe cái này mùi hương, cuối cùng cảm thấy chính mình sống lại. Trước hai ngày vì tỉnh tiền, ta tính toán chính mình ở nhà nếm thử làm sủi cảo tôm cùng tôm hùm đất tới. Tuy rằng đã sớm thói quen băm tay, bất quá ở sâu trong nội tâm vẫn là có viên tiết kiệm tâm sao. Ai ngờ mua nguyên liệu nấu ăn, làm ra tới căn bản không phải này mùi vị. Ăn ở trong miệng nhạt như nước ốc, ta xem như chịu phục, về sau không dám lăn lộn mù quáng, ta không nói sao. Gia truyền phối phương, độc môn bí tịch, lúc này tin, đồ vật tất cả đều ăn ngon kỳ cục. Nói thật, tuy rằng vẫn luôn khóc than, nhưng đồ vật ăn ở trong miệng, cảm giác tính giới so rất cao, không tính quý. Chu Cảnh Trí nhấp khẩn môi, không nói một lời, mặc kệ nghĩ như thế nào hắn đều tưởng không rõ. 70 nguyên một cân tôm hùm đất vì cái gì sẽ truy phủng giả đông đảo. Này bang nhân trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì? 70 nguyên A, cũng đủ mua mười mấy nạp liệu phong phú trứng gà rót bánh. Bất quá lấy lại bình tĩnh, vẻ mặt của hắn còn tính chấn định. Tâm nói hiện tại chỉ là bắt đầu, bên cạnh nói chuyện ở tiếp tục, ngươi đây là tan tầm, đúng vậy, công tác đã kết thúc không cần tăng ca, cuối tháng, quý mà thời điểm vội, còn lại thời gian là bình thường tan tầm money. Bất quá từ ở nhà ngươi ăn đến mỹ thực sau, liền bắt đầu vì vô pháp tăng ca mà ảo não, không cho tăng ca liền không có tăng ca phí. Không có tăng ca phí liền ăn không nổi tốt. Ngẫm lại liền rất tiếc nuối. Các ngươi lão bản nhất định thực cảm tạ ta. Còn không phải sao. Công nhân mỗi người đều nghĩ tiêu tiền. Mỗi tháng tiền lương tồn không dưới cái gì. Người không phải đi không xong. Này cùng trên người có khoản vay mua nhà xe thải là một đạo lý. Dừng một chút. Tóc dài cô nương tiếp tục nói. Lão bản A, trước kia có thể đóng gói, người nơi này điểm nhỏ không sao cả, hiện tại chỉ làm ăn tại chỗ, người này mấy chương ghế dựa phỏng chừng liền không quá đủ dùng nha, tạm chấp nhận tùy tiện ăn đi. Thật sự không được, ta đi cách vách mượn hai chương ghế dựa, lại không được, vậy chỉ có thể đứng ăn, kỳ thật ta cũng không nghĩ sửa quy định. Này không phải bị buộc không có biện pháp sao? Nếu là nhiều mấy cái quản không được miệng đưa vào bệnh viện, ta này sinh ý liền không cần là money. Quán chủ lại nhảy tố khổ. Cho ta một tháng thời gian, ta là có thể thuê cái cửa hàng, đại gia ăn tại chỗ cũng phương tiện. Ai biết sự tình phát sinh như vậy đột nhiên, cũng không có chuẩn bị thời gian, một tháng tích cóp đủ tiền thuê cửa hàng. Chu Cảnh Trí cười nhạo, cũng không sợ gió lớn lóe đầu lưỡi. Đúng lúc này, tân khách hàng tới cửa. Chu Cảnh Trí bất chấp nghe đối thoại, nhiệt tình tiếp đón, yếu điểm cái gì. Ai ngờ đối phương căn bản không có đi đến hắn trước mặt. nửa đường trực tiếp quẹo vào hướng nào đó phương hướng đi đến. Chu Cảnh Trí gân xanh thẳng nhảy, cảm thấy chính mình quả thực là đụng phải ta. Một cân tôm hùm đất, một chén sủi cảo tôm. Tại đây ăn, Vương Xảo Xảo thành thạo địa điểm cơ money. Chờ một lát, Vương Xảo Xảo tùy tiện tìm cái ghế ngồi xuống, rất là cảm khái. Một chút ban liền vòng đường ra chạy tới. Vì mỹ thực ta cũng là thực đua. Một lát sau, quán chủ thanh âm vang lên. Cấp, ngươi tôm hùm đất cùng sủi cảo tô money. Tạ lạp, Vương Xảo Xảo chút nào không màng hình tượng. Ăn uống thỏa thích, ăn đến một nửa, nàng nhịn không được tưởng, ăn tại chỗ cũng là có chỗ lợi, ít nhất không cần lại bị nàng mẹ lải nhải. Thời gian trôi đi, Chu Cảnh Trí đáy lòng càng ngày càng hoảng loạn, bày quán hơn nửa giờ, hắn lại là đến bây giờ còn không có khai trương, trừ bỏ mới vừa làm buôn bán lúc ấy. Mặt khác thời điểm sinh ý nào có thảm như vậy đạm quá. Càng làm cho hắn ảo não chính là đối phương sinh ý rực rỡ như cũ. Thậm chí có chút nguyên bản hắn khách hàng. Xem bên kia vây người nhiều, tôm hùm đất mùi hương phắc mũi, đều không khỏi chạy tới xem cái đến tột cùng. Chu Cảnh Trí hận không thể giữ chặt khách hàng, không cho bọn họ đi. Nhưng này rốt cuộc chỉ là ngẫm lại, không có khả năng thật sự hạn chế nhân ra tự do thân thể. Đúng lúc này, một chiếc BMW xe ngừng ở ven đường. Thực mau, trên xe xuống dưới ba người, hai nàng một nam, vừa thấy chính là toàn gia. Chu Cảnh Trí trừng lớn đôi mắt, không dám tin tưởng mà nhìn này ba người. Bọn họ cư nhiên cũng đi đến nào đó tiểu quán bên dừng lại điểm cơ money. Thậm chí bởi vì ghế dựa đã bị ngồi đầy, bọn họ không thể không đứng ăn tôm hùm đất. Vẫn là quán chủ đại phát từ bi, chủ động tỏ vẻ nếu là lái xe lại đây, kia hoàn toàn có thể ở trong xe ăn. Hai vợ chồng gật gật đầu, vui sướng mà dẫn dắt thức ăn trở lại trong xe. Tuổi trẻ nữ hài lại giữ lại, lôi kéo quán chủ nói chuyện. Lão bản, ngươi nhìn xem chung quanh bao nhiêu người nha, ghế dựa nơi nào đủ ngồi, ta cũng không có biện pháp, tạm thời tiền không đủ. Quán chủ buồn giàu, tuổi trẻ nữ hài mắt trợn trắng, dũng cảm mà tỏ vẻ, tiền ta trước cho ngươi mượn được chưa, 20 vạn đủ sao? Không đủ có thể thêm nữa. A, Bạch Phú Mỹ chủ động đưa ra bao dưỡng. Quán chủ thực mộng bức. Tuổi trẻ nữ hài bùm bùm nói cái không ngừng. Ta cũng không sợ ngươi quỵt nợ. Ngươi xem ngươi sinh ý tốt như vậy, kiếm được tiền là chuyện sớm hay muộn. Lui một bước nói, liền tính kiếm không đến tiền, ngươi cũng hoàn toàn có thể dùng thức ăn gán nợ sao? Cho ta ra đưa thức ăn đưa cái 20-30 năm trả nợ, ta một chút không ý kiến, tính ta làm ơn ngươi. Tân quy định không cho sửa, cần thiết ăn tại chỗ, ít nhất đem đi ăn cơm hoàn cảnh chuẩn bị cho tốt một chút a. Ta mỗi ngày đều tới nhà ngươi thăm, mỗi ngày ngồi ở ghế trên lộ thiên ăn cơm money. Mùa hè còn hảo, mùa đông nhưng làm sao bây giờ, ngày mưa cũng không có phương tiện nột. Đúng rồi, ngươi biết có chỗ nào cửa hàng thích hợp khai mỹ thực cửa hàng sao? Nếu không dứt khoát ta cho ngươi giới thiệu. Tính quán chủ ngoặc kép thăng khách hàng so nàng càng sốt ruột hệ liệt thăng thăng. Nàng chỉ nghĩ kiếm điểm tiền cơm cùng sinh hoạt phí, nhưng là khách hàng cảm thấy nàng không làm to làm lớn. Thực xin lỗi toàn thế giới thăng thăng nàng phụ trách cung cấp mỹ thực, mặt khác khách hàng sẽ giúp nàng thu phục thăng. Vậy làm ơn ngươi. Quán chủ bất đắc dĩ đồng ý. Bàng thính toàn quá trình, Chu Cảnh Trí một trận hoảng hốt, cảm thấy thế giới này đại khái là điên rồi. Sao viện nghiên cứu Liễu Văn Đông vội vội vàng vàng chạy đến không ai địa phương tiếp điện thoại. Ai, Lão bà, là ta, tuy rằng điện thoại một chỗ khác người nhìn không thấy. Liễu Văn Đông vẫn không tự giác bày ra lấy lòng mỉm cười. A, lần trước đại tôm nha. Liễu Văn Đông vẻ mặt đau khổ, ý đồ giảng đạo lý. Không phải ta không để ở trong lòng, mà là A Kiệt nguồn cung cấp ra điểm vấn đề. Ta cầm tiền mặt cũng không chịu mua đi, ta biết ta biết. Ngươi không ăn chính là chúng ta bảo bảo không ăn. Chúng ta bảo bảo không ăn dinh dưỡng liền sẽ theo không kịp. Hậu quả thực nghiêm trọng. Ai ra lão bà, đây chính là thiên đại oan uổng. Ta sao có thể đem đồ vật trộm giấu đi, cố ý không cho ngươi. Nếu là mua được, ta khẳng định trước tiên đưa đến ngươi trước mặt. Hai tay dâng lên nha, có giảng điện thoại nói hồi lâu. Cuối cùng, Liễu Văn Đông khẽ cắn môi, hứa hẹn nói, còn không phải là điểm nguyên liệu thực phẩm sao? Ngươi muốn ăn, ta khẳng định phải nghĩ biện pháp cho ngươi làm ra. Trấn an cả buổi, lão bà đại nhân rốt cuộc bớt giận, treo điện thoại, Liễu Văn Đông tay phải cầm di động, rất là bất đắc dĩ. Thật lâu sau, hắn bắt thông lão đồng học điện thoại thực mau bị chuyển được. A Kiệt, là ta, Đông tử. Liễu Văn Đông nhéo nhéo mũi, tuy rằng có chút ngượng ngùng mở miệng, nhưng ngẫm lại lão bà, hắn dứt khoát thẳng đến chủ đề. Lần trước ở ngươi chỗ đó lấy đại tôm, ngươi tẩu tử ăn sau nhớ thương thực, ta biết ngươi cùng cung ứng thương nháo phiên. Về sau nguồn cung cấp gián đoạn, rất khó tu bổ quan hệ. Phương tiện nói, ngươi có thể hay không đem người nọ ở đâu bày quán nói cho ta. Ta cũng không nghĩ qua đi. Nói không chừng nhân ra nhớ rõ ta, nhưng là không có biện pháp nha. Ngươi tẩu tử muốn ăn, ta nhưng không được căng ra đầu cho nàng làm ra sao. Nàng sinh sản không bao lâu, là đến hảo hảo bổ bổ thân mình. Dương Vinh Kiệt một bên nghe điện thoại, một bên nắm chặt di động. Như thế nào một đám đều đi theo ma dường như, nghị pháp mà hỏi thăm cung hóa thương tin tức. Không ngừng Liễu Văn Đông, gần nhất thân thích nhóm cũng ở liên hệ hắn. Tưởng lại lộng điểm đại tôm nếm thử. Hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục cảm xúc, Dương Vinh Kiệt mới nói, ta phái người hỏi thăm quá, hiện tại đã không cho ngoài ra còn thêm, chỉ có thể ăn tại chỗ. A, Liễu Văn Đông há hốc mồm, ni cư nhiên còn có cửa hàng không cho đóng gói ngoài ra còn thêm. Trường Kiến Thức dừng một chút, Dương Vinh Kiệt lại nói, tẩu tử muốn ăn nói, phỏng chừng đến tự mình đi một chuyến. Ta đem địa chỉ báo cho ngươi. Tốt, Liễu Văn Đông vội vàng đồng ý. Quản hắn, có cái địa chỉ, ít nhất có thể hướng lão bà báo cáo kết quả công tác. Cắt đứt điện thoại, Dương Vinh Kiệt nhìn thẳng di động mặt lộ vẻ suy tư. Thật lâu sau, hắn đem điện thoại hung hăng nện ở trên mặt đất. Biểu tình hung ác nham hiểm, money một phép hai tán sau. Đối phương hỗn đến hô mưa gọi gió, mà khách sạn sinh ý càng ngày càng không xong. Đây là hắn như thế nào đều không thể tiếp thu. Bỗng nhiên, Dương Vinh Kiệt nhớ tới một sự kiện, chau mày, lẩm bẩm, không đối, nếu nàng là cung ứng thương, như vậy nàng đem nguyên liệu thực phẩm dưỡng ở nơi nào? Phía trước phái người nhìn chằm chằm, nói nàng cả ngày trạch ở nhà, cũng không cùng người tiếp xúc. Như vậy nguyên liệu nấu ăn là từ đâu ra? Liền thuê nhà như vậy điểm địa phương, nhưng không có biện pháp đại quy mô nuôi dưỡng. Sao sao hắc bạch miêu nhẹ nhàng mà nhảy lên đại thụ cành khô, nhìn ra nhân loại bầy quán. Quan sát lâu rồi, nó phát hiện những người khác sẽ giao ra một chương màu đỏ trang giấy trao đổi thức ăn, mà nó nhìn chúng nhân loại thu được màu đỏ trang giấy sau sẽ vô cùng cao hứng giao ra sủi cảo tôm cùng tôm hùm đất. một chút không do dự. Nhân loại đều thực thích màu đỏ trang giấy sao? Hắc Bạch Miêu không khỏi nghi hoặc, lại nhìn một lát, nó nhảy xuống đại thụ, chạy đi tìm tiểu đệ ra chủ ý. Hắc Bạch Miêu đuổi tới thời điểm, Chiêu Tài Chính ghé vào trong hoa viên phơi nắng, lộ ra hoa cái bụng, đôi mắt híp lại, vừa thấy chính là Miêu sinh người thắng. Dựa bán nghệ miễn cưỡng no bụng, Miêu lão đại rất bất mãn. Một móng vuốt chụp đến tiểu đệ trên đầu. Miêu, Chiêu Tài nháy mắt tặc mao. Đột nhiên toàn bộ Miêu liền thanh tỉnh, chờ thấy lão đại, nó nhanh chóng lấy lòng mà Miêu Miêu kêu lên. Miêu, Hắc Bạch Miêu uy nghiêm ngồi xuống, răn dậy tiểu đệ, ngươi ra chủ ý căn bản không dùng được. Nhân loại không hề phản ứng, cũng không nghĩ hút Miêu. Miêu, Chiêu Tài ngẩn ngơ, thế nhưng có không hút Miêu nhân loại, này hoàn toàn vượt qua nó tưởng tượng phạm vi. Ngay sau đó, nó nhẹ giọng Miêu Miêu kêu, thử thăm dò hỏi lão đại, vì cái gì không buông tay mục tiêu, khác tuyển cái hút Miêu nghiện nhân loại đâu, ngươi biết cái gì? Miêu lão đại thực khó chịu, biết không ăn miêu nhân loại nhiều khó tìm sao? So sánh với dưới, không hút miêu điểm này tiểu khuyết điểm hoàn toàn có thể xem nhẹ bất kể. Tiếp theo, miêu lão đại kiêu căng ngạo mạn mà mệnh lệnh tiểu đệ giúp nó tưởng cái thông đồng nhân loại biện pháp, tiền đề là không đổi người, liền phải nhìn chúng kia một cái. Chiêu Tài vẻ mặt kính nể mà nhìn nhà mình lão đại. Không hổ là lão đại, liền ái khiêu chiến yêu cầu cao độ. Làm tiểu đệ, nó đương nhiên là tận tâm tận lực hỗ trợ ra chủ ý. Miêu, nằm yên nhậm trà đạp. Miêu, đổi cái. Miêu lão đại có chút không được tự nhiên, không mặt mũi nói cho tiểu đệ nó bị nhân loại xấu cự. Ngay cả chủ động thấu đi lên, nhân loại cũng không chịu nhiều sờ vài cái. Miêu, bán manh, đem bọn họ mê thần hồn điên đảo, thần trí không rõ. Miêu, lại đổi cái. Miêu lão đại hắc mặt cự tuyệt, còn thần hồn điên đảo đâu? Nó nhìn chúng nhân loại mỗi thời mỗi khắc đều chỉ số thông minh tại tuyến, thanh tỉnh đến không được. Chiêu Tài nhấp khẩn môi, tiểu bộ dáng có điểm không vui. Lão đại nhìn chúng nhân loại rõ ràng rất khó làm, tử tâm nhãn lão đại lại không chịu đổi mục tiêu. Phiền toái, phi thường phiền toái. Nghĩ nghĩ, Chiêu Tài dò hỏi, vì cái gì nhất định phải thông đồng nhân loại? Miêu miêu miêu, Hắc Bạch Miêu đúng lý hợp tình mà trả lời, đương nhiên là vì có ăn cọ uống. Bán cu ly là không có tiền đồ, nó tổng không thể cả đời đương chỉ bán cu ly. Miêu, như vậy thực dễ dàng bị xã hội đào thải rớt, cố tình hãm hại lừa gạt thủ đoạn không thể thực hiện được, kia đương nhiên chỉ có thể trước trở thành đối phương miêu, sau đó chính đại quang minh ở nhân loại trong nhà ăn được uống hảo, thuận tiện bá chiếm nhân loại gia sản. Miêu miêu miêu, Chiêu Tài nghiêng đầu hỏi, lão đại nhìn chúng nhân loại không hảo lừa, làm gì không lừa những người khác, đại bộ phận nhân loại đều thực xuẩn sao? Miêu, Hắc Bạch Miêu sừng sốt. Chiêu Tài thoán vào nhà, chỉ chốc lát sau ngậm trương màu đỏ trang giấy chạy tới, đặt ở nhà mình lão đại trước mặt, cũng hướng lão đại giải thích nói, nhân loại giới thông dụng tiền tương đương với miêu giới tiểu cá khô, nhưng cùng người trao đổi hàng hóa. Hắc Bạch Miêu trừng lớn đôi mắt, tò mò đánh giá màu đỏ trang giấy. Chiêu Tài ưỡn ngực kiêu ngạo tỏ vẻ, nhân loại nhận giấy không nhận người, miêu ngập giống nhau có thể sử dụng, tỉ như nó liền từng dùng trang giấy mua qua tiểu cá khô cùng cá đồ hộp. Chủ nhân đã biết còn khen nó thông minh, an toàn, không nguy hiểm, sẽ không bị đương miêu yêu, thích cái gì đều có thể mua. Hắc Bạch Miêu màu lam trong mắt sáng lấp lánh, nó nghĩ tới một cái ý kiến hay, Hết chương.